người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, Kaguya quyết định chậm rãi quan bế mình Byakugan. Mà Byakugan quan bế về sau loại này trưởng khống hết thảy cảm giác cũng biến mất theo. Cái này khiến Iwichi càng thêm cảm giác ngoài ý muốn. Năng lực này dĩ nhiên là thuộc về Byakugan đồng thuật. Iwichi còn tưởng rằng đây là mình Raigan hoặc là Tenseigan mới thức tỉnh năng lực A. Nhưng hiện tại xem ra năng lực này căn bản cũng không thuộc về Raigan hoặc là Tenseigan. Đây là Byakugan năng lực. Mặc dù cho tới nay Iwichi cũng không có xem thường qua Byakugan năng lực. Nhưng cũng không có cảm thấy Byakugan năng lực mạnh bao nhiêu. So với Raigan cùng Tenseigan, chỉ sợ là Seragan, Byakugan cũng lộ ra rất không bằng. Làm Osusuki nhất tộc đồng thuật, Byakugan năng lực không nên yếu như vậy mới đúng. Nhưng trên thực tế mặc kệ là Seragan, Raigan vẫn là Tenseigan, đều so Byakugan biểu hiện càng mạnh. Bất quá bây giờ Iwichi không cho là như vậy. Byakugan năng lực xem ra cũng không phải chỉ có sức quan sát như thế một hạng. Momoshiki Byakugan tự hồ còn có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác. Loại này năng lực đặc thù, cũng không phải cái gì đồng dạng đồng thuật có thể so với được. Mà bây giờ mình Byakugan có thể tự do chi phối tự nhiên có thể nhất. Nếu như Byakugan cũng cùng Mangekyo Sharingan đồng dạng, có huyễn thuật mắt nhẫn thuật mắt loại hình khác biệt lời nói. Như vậy mình Byakugan hẳn là thuộc về lực lượng hình tăng phúc con mắt A. Mà Momoshiki Byakugan có thể là thuộc về năng lực đặc thù loại hình con mắt. Đang tại Iwichi nghĩ đến liên quan tới Byakugan sự tình lúc. Suy nghĩ, một bên một Chokushi chết nhìn mình chằm chằm Kaguya. Ánh mắt của nàng để Iwichi chậm rãi thu hồi mình suy nghĩ lung tung xoay đầu lại nhìn xem chính một. Mặt đờ đẫn nhìn xem mình Kaguya. Nhìn chăm chú trước mắt Kaguya. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Hiện tại Kaguya hấp thu cái thế giới này bị phong ấn mình vốn có lực lượng. Cùng lúc đầu nàng so sánh. Nàng hiện tại cũng chỉ là khiếm khuyết nhất vĩ đến cửu vĩ chakra. Như vậy nàng liền có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh lực lượng. Bất quá cho dù không có nhất vĩ đến cửu vĩ lực lượng. Kaguya dù sao cũng là nếm qua thần thụ trái cây tồn tại. Nàng cơ bản năng lực cũng còn tại. Chỉ bất quá bởi vì không có vĩ thú chakra. Cho nên nàng rất nhiều năng lực uy lực đều giảm xuống không ít. Lực lượng bây giờ đại khái so thôn phệ Kinshiki đến tiến hành sau khi biến thân Momoshiki yếu hơn. Rất nhiều, nhưng Kaguya có được 9 câu ngọc Raigan, mặc dù thiếu khuyết vĩ thú chakra, nhưng năng lực của nàng cũng so không được biến thân trước đó Momoshiki muốn mạnh hơn một chút. Hiện tại một lần nữa phục sinh, Iwichi cũng không tin tưởng trước đó Kaguya theo như lời nói. Cái gì vĩnh viễn phụng mình làm chủ, ai sẽ tùy tiện tin tưởng loại lời này? Iwichi nhìn trước mắt Kaguya. Tốt. Người cũng thành công sống lại. Hiện tại có cái gì muốn làm sao? Iwichi đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Mà lúc này Kaguya còn đang khiếp sợ. Trước đó từ Iwichi trên người tán phát ra tinh khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch khí tức. Bị Iwichi đột nhiên hỏi lên như vậy. Kaguya đại não thật nhanh vận chuyển lại. Nàng cũng đang suy tư bây giờ nên làm gì? Nguyên bản nàng dự định một khi thành công phục sinh. Liền lập tức thoát đi Iwichi. Hiện tại nàng muốn chiến thắng Iwichi là không thể nào nhìn về phía. Chỉ cần có thể phục sinh như vậy nàng liền có thể trước ẩn núp xuống tới. Sau đó tìm cơ hội đem vĩ thú chakra đồng tân thu tập trở về. Đợi đến mình khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực cuối cùng. Nàng cũng có thể nếm thử dựa vào lực lượng của nhân loại. Đem Iwichi cho phong ấn. Quý tại Iwichi trên thân trong khoảng thời gian này nàng cũng thấy được lực lượng của nhân loại. Mặc dù nhân loại rất yếu đuối, cùng Osusuki nhất tộc so sánh, hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói là hạ đẳng sinh vật. Vậy mà mặc dù như thế nhân loại tiềm lực lại là vô hạn. dựa vào lực lượng của nhân loại. Kaguya tin tưởng chỉ cần một cái thích hợp thời cơ liền xem như Iwichi cũng giống vậy có thể đánh ngã, mà bây giờ nàng nhưng không có ý nghĩ này. Osusuki nhất tộc lực lượng khủng bố cỡ nào nàng rất rõ ràng. Nàng lựa chọn phản bội Osusuki nhất tộc, mà Momoshiki mấy người cũng bị đánh bại. Khả năng mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm bên trong, nàng đều là an toàn. Nhưng về sau đâu? Khi càng thêm cổ lão cùng tồn tại càng lâu Osusuki nhất tộc tìm tới cửa thời điểm, lực lượng của nàng cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự. Nếu như không có Iwichi tồn tại, như vậy Kaguya dự định cứ như vậy lẳng lặng chờ cái mấy trăm năm. Mấy ngàn năm cũng như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ Iwichi tồn tại để Kaguya thấy được hy vọng. Có được tinh khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch Iwichi, mấy trăm năm thời gian đầy đủ hắn trưởng thành đến trình độ đáng sợ. Lúc kia cho dù xuất hiện càng cường đại hơn Osusuki nhất tộc, cũng mảy may không cần lo lắng. Bởi vì xuất hiện giống Iwichi ưu tú như vậy tộc nhân, mặc kệ Iwichi là bởi vì cái gì đã thức tỉnh Osusuki nhất tộc tinh khiết nhất huyết mạch chi lực. Giống Iwichi dạng này tộc nhân, đối với Osusuki nhất tộc tới nói đều là bảo bối. Một khi Osusuki nhất tộc phát hiện Iwichi, không chỉ có sẽ không tổn thương hắn, ngược lại rất nhiều tộc nhân có lẽ đều sẽ cam nguyện hóa thân chất dinh dưỡng, cung cấp Iwichi hút, trở thành Iwichi lực lượng một bộ phận, trợ Iwichi đặt chân trong truyền thuyết kia lĩnh vực. Có loại tồn tại này như vậy tự mình làm hắn người hầu tựa hồ cũng không phải không rất khó tiếp nhận. Trong lòng làm ra quyết định Kaguya, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Iwichi, biểu lộ rất là ngưng trọng. Tiếp lấy một chân quỳ xuống, lòng bàn tay phải dán tại chỗ ngực, cúi đầu xuống cung kính nửa quỳ tại Iwichi trước mặt. Kaguya nói qua chỉ cần ngài đem ta phục sinh, ta liền vĩnh viễn là ngài người hầu. Nói xong Kaguya bờ môi có chút run một cái, mở to miệng có chút cứng rắn phun ra hai cái để Iwichi đều có chút ngoài ý muốn chữ. Chủ nhân, gọi chủ nhân của mình. Iwichi híp mắt nhìn xem Kaguya. Nữ nhân này tại phục sinh trước đó tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Lúc kia Kaguya ánh mắt Iwichi liền có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ mà không biết bởi vì nguyên nhân gì nàng làm ra quyết định này. Iwichi tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng nâng Kaguya cái cằm đưa nàng mặt câu lên. Người quản ta gọi chủ nhân. Đương nhiên, ngài hiện tại liền là chủ nhân của ta. Nhìn xem đã từng chakra thủy tổ đối với mình cúi đầu xuống, Iwichi không khỏi cười cười. Không nghĩ tới mình lại có một ngày có thể làm cho cao ngạo như vậy. Lạnh lùng nữ nhân chủ động cúi đầu xuống gọi chủ nhân của mình, tựa hồ cũng không tệ. Thu hồi tay của mình, Iwichi ra hiệu Kaguya, nhớ kỹ trước đó nói qua một cái tên là Osusuki Isiki người A. Nói lên Osusuki Isiki, Kaguya nhớ tới trước đó Momoshiki nói lời. Chủ nhân muốn tìm Isiki A. Người có pháp tìm tới hắn A. Giới ninja lớn như vậy, Iwichi muốn tìm một người cũng không phải đơn giản như vậy. Kaguya lắc đầu, thật có lỗi chủ nhân. Cái này có chút phiền phức. Thật muốn mình một cái địa phương tìm kiếm Isiki A. Iwichi thở dài, xem ra cũng chỉ có làm như vậy. Quay đầu Iwichi nhìn phía xa bị khốn trụ không thể động đậy 4 Kage. Đã vẫn còn trạng thái hôn mê Sasuke và Naruto. Iwichi nhẹ nhàng phóng ra một bước đi thẳng tới trước mặt mọi người, mà Kaguya cũng theo sát phía sau. Khi Iwichi mang theo Kaguya sau khi xuất hiện, nhìn đứng ở trước mặt đã một lần nữa phục sinh Kaguya, 4 Kage sắc mặt đều trở nên rất là tái nhợt. Iwichi vẫn là thành công sống lại Kaguya. Nhìn thoáng qua 4 người, Iwichi đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trên đất Naruto cùng Sasuke chậm rãi tỉnh táo lại. Lưu tại trong cơ thể của bọn họ chakra bị Iwichi thu hồi lại. Hai người chậm rãi thức tỉnh. Nhưng sau khi tỉnh lại hai người nhìn thấy trước tiên liền chú ý tới Kaguya. Không có cách nào đối với bọn hắn tới nói Kaguya lưu lại chiếu giống quá sâu sắc. Naruto kinh ngạc nhìn qua Kaguya. Lăng Thần mấy giây sau mới quay đầu lạnh lùng nhìn xem Yuichi. Yuichi, ngươi, tại sao phải phục sinh nữ nhân này? Chẳng lẽ ngươi cũng phải giúp nàng hủy diệt thế giới à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.